hầu như làm cho cả tiên giới phải than thở sợ hãi. Chương 864. Bắt đầu nhận người bốn chữ thiên hạ thương hội do thác nước tạo thành dọc theo sơn thể đổ xuống vừa lui bước. Tòa cao lầu của thiên hạ thương hội lại ngang trời xuất thí. Lần thứ hai hấp dẫn không ít ánh mắt của người trong tiên giới. Một ít người còn chưa xem qua chữ viết bằng thác nước, nghe được lại tiếp tục xuất hiện cao lầu đồ sộ. Rốt cục nhìn không được chạy tới xem. Có những người đã xem qua chữ viết bằng thác nước còn đang trên đường trở về. Nghe tin tức nọ nhất thời chửi vang. Mắng thiên hạ thương hội thật biết lăn qua lăn lại. Nhưng mắng thì mắng, vẫn phải quay trở lại chạy tới chỗ của thiên hạ thương hội. Kết quả lần ngắm cảnh này còn dậy sóng hơn lần trước. Trong lúc nhất thời, không vực quanh thân thiên hạ thương hội có vẻ náo nhiệt phi phàm. Lưu quang từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến đều hiện hình. Ở không trung không ngừng quan vọng, đều sợ hãi than thở sự đồ sộ cùng hùng vĩ. Bọn họ vốn không biết đám người thiên cơ các như Hà Tư, trước khi rời khỏi thiên hạ thương hội, cũng nghỉ chân thật lâu ngóng nhìn kiệt tác, âm thầm cảm thán về sự hùng vĩ. Có điểm hoài nghi tòa cao lầu này thật do chính tay mình kiến tạo mà thành. Hà Tư vẫn bị dược thiên sầu lăn qua lăn lại đến đau đầu. Lúc này tuyệt không còn thấy đau đầu nữa. Lúc kiến thiết bởi vì chưa từng có kinh nghiệm kiến tạo qua cao lầu như vậy, trong quá trình gặp rất nhiều phiền phức. Trái lại chỉ một ý nghĩ của dược thiên sầu liền có thể trợ giúp hắn giải quyết được rất nhiều phiền phức. Có đôi khi trong lòng Hà Tư âm thầm cảm thán. Đáng tiếc dược thiên sầu không gia nhập vào thiên cơ các. Bằng không trong tiên giới sẽ quật khởi một tay cử phách kiến tạo kiến trúc. Trong lòng Hà Tư cũng hiểu rõ, địa vị của mình ở trong nội bộ thiên cơ các cũng sẽ bởi vậy mà đề thăng. Danh tiếng của chính mình cũng sẽ vì vậy mà vang vọng toàn bộ tiên giới. Sau đó sẽ mang đến lợi ích thật lớn cho thiên cơ các là một chuyện không thể nghi ngờ. Trên tầng cao nhất, Vi Xuân Thu đang mừng rỡ đứng sát lan can bằng bạch ngọc, nhìn lên bầu trời, tán thán tòa cao lầu thật hùng vĩ. Cảm giác mình đang đứng trên vai một người khổng lồ chưa từng có. Loại cảm giác này thật tốt. Trước đó tiêu hao linh thạch đưa cho Hà Tư kiến tạo, từng làm cho hắn đau lòng không ngớt. Khuyên đến một thời gian không thèm để ý tới dược thiên sầu. Lúc này dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hắn mới cảm giác được dược thiên sầu cũng không có làm sai. Trong đám người di động trên khoảng không cũng có người muốn hạ xuống trên cao lầu cảm thụ một chút. Ai biết còn chưa tới gần, ánh mắt Vi Xuân Thu nhanh như thiểm điện bỗng nhiên trành tới, trầm giọng quát lạnh: thiên hạ thương hội còn chưa khai trương, không cho phép người tùy tiện xông vào, nếu không đừng trách Vi Xuân Thu ta giết không tha. Nghe vậy một ít người vừa định dục dịch liền không dám liều mạng. Mọi người cũng chỉ có thể ở rất xa quan sát. Hiểu ra còn có một người cũng như gần như xa giống Vi Xuân Thu. Đó là vị Bạch Vân Sơn chủ Vân Bằng nổi danh ngang hàng với Vi Xuân Thu. Câu nói này của Vi Xuân Thu cũng do dược thiên sầu bày mưu đặt kế. Mà Vân Bằng hơi có chút xem nơi này giống như nhà của mình. Luôn luôn trầm lặng không chút gợn sóng đang chậm rãi bước đi thong thả trên tầng binh thai. Chậm rãi cảm thụ tòa lầu kinh thế kiệt tác đệ nhất tiên giới. Ngay vị trí trung tâm của tầng thượng, ngay bên cạnh bàn tròn màu đỏ tím, đặt một chiếc ghế cùng màu theo phong cách cổ xưa. Dược thiên sầu đang ngồi bên trong, năm ngón tay không ngừng sao gõ có quy luật trên mặt bàn, lặng lặng tự hỏi. Có lẽ có rất nhiều người nghĩ tầng lầu này thật sự không cần xây lên, có hiểm nghi không thực tế. Thế nhưng đối với dược thiên sầu mà nói, chính là vì thiên hạ thương hội không giống những môn phái khác. Những môn phái khác ở trong mê huyễn tiên thành chiếm một đỉnh núi, chỉ là một phân hội buôn bán. Đại bộ phận mọi người còn ở tại môn phái của mình. Sở dĩ hắn kiến trúc ra tòa lầu đồ sộ như vậy, chính là vì suy nghĩ đến việc cấp cho mấy trăm lính chủ chư quốc một điểm dừng chân thật thể diện. Mọi người lập tức sẽ tới tiên giới đi theo mình giành thiên hạ. Yêu cầu khác có lẽ không thể thỏa mãn bọn họ. Thế nhưng tối thiểu về ăn, mặc, ở, đi lại nhất định phải thỏa mãn mọi người. Có thể làm cho mọi người sản sinh một loại cảm giác quy túc đối với thiên hạ thương hội. muốn có điểm dừng chân đủ dung nạp cho mấy trăm người. Đồng thời còn phải trích ra một vị trí nhất định cho việc buôn bán. Không thể thiếu được không gian. Cho nên Dược Thiên Sầu tình nguyện tốn hao một lần duy nhất giải quyết toàn bộ phiền phức. Bằng không mọi người tách ra mà ở, khẳng định tránh không được việc gặp gỡ phiền phức hoặc nguy hiểm khó có thể đoán trước. Mọi người tụ cùng một chỗ xem như cũng có chỗ dựa vào. Dù sao tu vi của mọi người ở tại tiên giới mà nói cũng không cao, mà một ít quy củ trong mê huyễn tiên thành cũng đủ bảo hộ mọi người. Thương hội đã đăng ký, địa bàn đã có, địa phương đặt chân cũng đã có. Bước tiếp theo chính là vấn đề về nhân thủ. Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên, đi nhanh ra khỏi căn phòng lớn. Không trung bốn phía nhất thời nổi lên một trận gây rối. Tất cả ánh mắt đều chăm chú lên trên người Dược Thiên Sầu. Những lời xì xầm Dược Thiên Sầu nghe mãi đã thành thói quen. Hắn đi tới bên lan can bạch ngọc đứng bên người Vi Xuân Thu. Ánh mắt nhìn viễn phương, nhàn nhạt nói: "Giúp ta đưa một tin tức truyền ra mê huyễn tiên thành." Vi Xuân Thu ngạc nhiên nói: "Tin tức gì?" "Đã nói 3 ngày sau thiên hạ thương hội bắt đầu nhận người, không phân biệt nam nữ, chỉ nhìn năng lực. Hiện nay chỉ chiêu tán tu hóa thần kỳ, người có tu vi cao sau này hãy tính." Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói: "Ta muốn mời trước 300-400 người chuyện đãi ngộ bàn ngay lúc gặp mặt. Chiêu 300-400 tán tu hóa thần kỳ, tu vi cao trái lại không cần." Vi Xuân Thu nhìn hắn như nhìn quái vật, lập tức trên mặt lộ ra nét cười như trêu tức, hiểu ra. Hắn đoán rằng khẳng định là vì tu vi Dược Thiên Sầu quá thấp, sợ chiêu người có tu vi cao không tiện sai xử. Nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, đường đường trưởng môn thiên hạ thương hội cũng thật là quá mất mặt. Kỳ thực chiêu chút người có tu vi cao thì hành sự cũng phương tiện. Vi Xuân Thu thiện ý nhắc nhở. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn nói: "Lộng một đám có tu vi cao hơn lão tử, trưởng môn như ta còn làm cái sắm a?" Lời này vừa nói ra, ở trên không trung bật lên tiếng cười. Vi Xuân Thu cười a a nói: "Được, theo ý ngươi, ta đi đây." Nói xong hắn hóa thành lưu quang bay thẳng về vị trí trung tâm của mê huyễn tiên thành. Một phen nói chuyện tự nhiên bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa rất nhanh truyền bá khắp toàn bộ mê huyễn tiên thành, người người đều biết. Có một trưởng môn hóa thần kỳ muốn thống lĩnh một đám tu sĩ hóa thần kỳ. Ai nghe xong đều cảm thấy chê cười. Tất cả mọi người đều nghĩ một thương hội như vậy, sớm muộn cũng bị người khác ăn thịt, ngay cả cho cũng không còn. 3 ngày sau, trong một sơn cốc bí mật gần bên mê huyễn tiên thành, hơn 300 hóa thần kỳ lính chủ của nhân gian tu chân giới hãn nhiên tập thể xuất hiện. Lộng Trúc nhìn trái nhìn phải nói: "Ở đây là tiên giới, những người khác cũng đang quan sát chung quanh, muốn nhìn xem tiên giới và nhân gian có điều gì bất đồng." Dược Thiên Sầu vô lực hướng mọi người phất tay nói: "Ta nói chư vị, các ngươi tốt xấu cũng đã là nhất phương bá chủ, có điểm phong độ một chút được hay không? Các ngươi nhìn lại hình dạng của mình, đi vào mê huyễn tiên thành không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Người ta vừa nhìn liền nhận ra các ngươi là người bên ngoài mới đến. Một hai người thì cũng thôi, thế nhưng mấy trăm người xuất hiện, muốn không bị người hoài nghi cũng khó." Một đám người bị hắn nói bật cười xấu hổ. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói: "Ta không thích hợp ở đây lâu, các ngươi dựa theo lời ta dặn mà làm, sẽ không ra vấn đề đâu." Dặn dò xong, hắn liền biến mất. Một đám người chờ hắn đi một lát, lập tức tụ thành 3 thành 5, hoặc 10 mấy người, cũng không rời đi cùng một phương hướng. Toàn bộ lục tục từ 4 phương 8 hướng phân tán bay ra sơn cốc. Vừa đi ra liền nhìn thấy biển mây mang mang che kín trời đất. Lập tức biết đó chính là mê huyễn tiên thành. Bên trong biển mây mang mang không ngừng có lưu quang đủ màu tiến tiến xuất xuất bay đi, làm mọi người nhìn thấy hưng phấn không ngớt. Đó là tiên nhân mà mọi người chờ mong đã lâu, đều nhắm phía trước bay nhanh tới. Không trung đối diện thiên hạ thương hội đã sớm đứng đầy đoàn người, đều là những người đến vây xem náo nhiệt, muốn xem tình cảnh thiên hạ thương hội nhận người. Vi Xuân Thu giống như vị thần giữ cửa chắp tay đứng thẳng, mà Vân Bằng sừng sững trên tầng cao nhất của đại lâu thiên hạ thương hội. Trong tay Dược Thiên Sầu cầm một khối ngọc điệp, ở cửa lắc lư. Hiện tại nhìn thì rất nhiều người, nhưng không có một người nguyện ý đến báo danh. Có lẽ cho rằng tiền đồ của thiên hạ thương hội không sáng sủa, không ai nguyện ý gia nhập. Thế nhưng Dược Thiên Sầu không chút lo lắng, bởi vì người muốn mời đã sớm điều động xong xuôi. Không có biện pháp, hiện tại lưu hành tiềm quy tắc, những người khác dù là có nguyện ý gia nhập, hắn cũng sẽ không tuyển nhận. Đợi thêm một đoạn thời gian, rốt cuộc có một tu sĩ hóa thần sơ kỳ ở trước mắt bao người rơi xuống đại môn, hướng Dược Thiên Sầu chắp tay nói: ta nguyện gia nhập thiên hạ thương hội hiệu lực. Dược Thiên Sầu dừng chân, đứng trên bậc thang nhìn xuống, cười tủm tủm nói: hoan nghênh hoan nghênh, nhưng có chuyện phải nói sớm cho ngươi. Thiên hạ thương hội hiện nay tài lực đang khẩn trương, trả thù lao phải hàng năm trả một lần. Được rồi, ngươi muốn hàng năm bao nhiêu thù lao? Hàng năm một lần. Người nọ sửng sốt, hắn vốn bởi vì thiểu tiền mới đến thiên hạ thương hội, không mấy người xem trọng này. Nếu như tiền không phát đúng lúc, vậy một năm này mình dùng cái gì? Người nọ giật mình cắn răng nói: chẳng hay quý thương hội một năm có thể trả bao nhiêu thù lao? Điều này cũng không nhất định. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu chỉnh trọng nói: chủ yếu phải xem thu nhập của thiên hạ thương hội ra sao. Tiền kiếm nhiều thì được chia nhiều một chút, nếu như không kiếm được tiền, vậy phải thiếu thốn một chút. Có tiền thì cùng nhau. Ách, ngươi không cần nhìn ta như vậy, con người ta thủ túi sủng nhất, cho nên mới ăn ngay nói thật, không muốn lừa ngươi. Quanh thân nhất thời vang lên một trận cười trộm. Nếu có người nguyện ý gia nhập thiên hạ thương hội, đó mới thực sự là gặp duyên. Vi Xuân Thu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu sang một bên, trợn mắt không dứt. Như vậy có thể chiêu được người mới là kỳ quái. Cũng chỉ có một mình ra ra mệnh khổ mà thôi. Người kia nhất thời còn chưa kịp phục hồi tinh thần, sửng sốt một lát mới ôm quyền nói: ta suy nghĩ lại. Hắn cũng không chờ Dược Thiên Sầu giữ lại, quay đầu liền chạy, làm Dược Thiên Sầu đứng tại chỗ lắc đầu thở dài. Mọi người đứng trên khoảng không ồn ào cười to. Những người nguyên bản đang dục dịch muốn gia nhập thiên hạ thương hội nghe được câu nói của Dược Thiên Sầu cũng lập tức bỏ đi chủ ý gia nhập. Nhưng có không ít người đều đang chú ý tới một đám tu sĩ hóa thần kỳ đang lục tục bay tới giữa sườn núi ngay phút cuối cùng. Dưới thác nước tuôn thẳng, một đám tu sĩ hóa thần kỳ đến từ nhân gian đều kìm lòng không được dừng lại ngay giữa sườn núi. Nhìn chằm chằm không chuyển mắt thác nước đang chảy xuống vẽ ra bốn chữ cực lớn: Thiên Hạ Thương Hội. Chương 865. Bắt đầu nhận người. 2. Hơi nước mê mang như mộng như ảo, nhẹ nhàng mang theo từng cỗ cảm giác thanh mát ùa lên mặt chúng nhân. Đám tu sĩ hóa thần kỳ nhân gian chứng kiến bốn chữ này, đột nhiên tâm linh như được thanh tẩy, rúng động không ngừng. Tuy rằng họ đã biết Dược Thiên Sầu thành lập thiên hạ thương hội trên tiên giới, nhưng còn không biết Dược Thiên Sầu sẽ gây dựng cơ ngơi đồ sộ như thế này. Ở trong tiên giới không người nào hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ này hơn so với bọn hắn. Năm xưa ở dưới nhân gian có một vị cao thủ đã sáng lập ra thiên hạ thương hội. Người này đã vì đứng lên chống lại ngoại giới xâm lăng, thà chết không chịu khuất phục, cho nên hắn đã chiến tử. Thiên hạ thương hội này rõ ràng là từ nhân gian kéo lên. Nếu muốn nó phát dương quang đại ở trên tiên giới thì còn cần phải nhờ mọi người chung tay gánh vác. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ này, mọi người liền đã cảm thấy trên hai bờ vai của mình nặng trịch trách nhiệm. Nhất là Tư Không Tuyệt vừa nhìn thấy bốn chữ khổng lồ này thì cả người hung hăng run rẩy. Tuy đã mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, nhưng hốc mắt không nhìn được lại hồng nhuận lên. Trong đầu chợt hồi tưởng đến cái thân ảnh rách rưới ngày đó ở trong tụ bảo bồn, xem những ngọn núi xung quanh xanh um tươi tốt, chỉ riêng núi này trần truồng toàn là nham thạch, cằn cỗi như thế nhưng lại vô cùng kiên cường, lấy khí thế sừng sững phi phàm nói cho tiên giới biết như thế nào mới gọi là quật cường, hiên ngang bất khuất. Mọi người ngẩng đầu lên liền sẽ trông thấy tòa nhà cao lớn hùng vĩ nằm ở trên đỉnh núi này. Thiên hạ thương hội này là do Dược Thiên Sầu một tay gây dựng nên hay sao? trong lòng chúng nhân không khỏi phỏng đoán. Ngay khi bọn hắn tiến vào Mê Huyễn Tiên Thành, liền đã bị những giải quần sơn trùng điệp trong nơi này làm cho rung động. Bọn hắn cũng đều biết, mỗi một ngọn núi tại nơi này đều đại biểu cho thế lực nhất phương ở trong tiên giới. Mỗi đạo lưu quang xẹt qua người bọn hắn đều đại biểu cho cảnh giới mà bọn hắn khó lòng vượt qua. Một cỗ áp lực cường đại tràn đến, khiến cho trong lòng bọn hắn đầy ức cảm giác vô lực. Bọn hắn không khỏi tự vấn lòng mình, chúng ta liệu có thể mở ra kỳ tích thuộc về mình ở trong phiến thiên địa này không? Bao nhiêu nỗi bàng hoàng sau khi nhìn thấy bốn chữ thiên hạ thương hội không lộ đều biến mất sạch, không còn sót lại một chút vết tích nào. Trong thâm tâm nháy mắt đã trở nên thông suốt. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, Dược Thiên Sầu một mình còn chưa quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, dưới ánh mắt của vô số môn phái trong Mê Huyễn Tiên Thành, mà có thể gây dựng nên một phần cơ nghiệp đồ sộ như thế này. Tất cả mọi người không phải là tiểu hài từ dăm ba tuổi. Bọn hắn biết rõ hết thảy, nếu chỉ dựa vào vận khí là một điều không thể nào. Những thành tựu trước mắt mọi người nhìn thấy tuy rõ ràng, nhưng ở sau lưng phải chịu trả giá tâm huyết thì cũng càng nhiều hơn. Ánh mắt của lão Tất quả nhiên là không hề tầm thường. Lộng Trúc cùng mọi người đưa mắt nhìn lên không trung, thân hình chợt lóe ra, dẫn đầu mọi người phi hành lên trên đỉnh núi. Dược Thiên Sầu đang tản bộ trước cửa, vừa nhìn thấy Lộng Trúc xuất hiện thì không khỏi nhăn mặt mỉm cười. Bởi vì hắn đã thông báo kêu Lộng Trúc đừng đi theo, ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm chiếu cố cho các nàng phù dung. Ngay khi Lộng Trúc xuất hiện thì xung quanh đồng thời cũng vang lên một trận xôn xao bàn tán. Không ít nữ nhân trong mắt hiện ra thần sắc tán thưởng. Không nghĩ tới trong đám tu sĩ hóa thần kỳ còn có nhân vật tuấn lãng phi phàm bậc này. Như thế nào trước kia mình không phát hiện ra? Thế nhưng các nàng đâu biết rằng vị Lộng Trúc tiên sinh này chính là nam nhân được mệnh danh là đẹp trai nhất nhân gian. Đợi Văn Lan Phong cùng Lộ Niên Thanh sóng vai nhau hạ xuống, thì ánh mắt của đám nam nhân xung quanh lại không khỏi hiện ra một tia kinh diễm. Đồng dạng cũng không nghĩ ra, trong đám tán tu hóa thần kỳ lại có nữ nhân dung mạo xinh đẹp động lòng người như thế này. Trước kia vì sao mình không hề phát hiện ra? Dưới ánh mắt chúng nhân, có một nhóm người dẫn đầu tiến lên, phía sau dần dần lại có thêm vài chục nhóm người xuất hiện, sôi nổi đáp xuống đỉnh núi, nhanh chân đi về phía tòa nhà đồ sộ. Chúng nhân không biết có phải là mình đã hoa mắt hay không, vì sao nhìn khí thế trên thân đám người này, mỗi người lại đều toát ra khí thế phi phàm. Mặc dù tu vi ở trong mắt chúng nhân đều chẳng ra gì, nhưng tập trung lại thành một đoàn, đột nhiên khiến cho người ta trong lòng sản sinh ra một tia dao động bất an. Tại sao có thể như vậy? Chúng nhân đứng ở phía xa bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần tình nghi hoặc. Vi Xuân Thu khoanh tay đứng trước cửa tòa nhà đồ sộ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mỉm cười ngắm nhìn đám tu sĩ hóa thần kỳ này. Không hiểu vì sao trên người bọn hắn lại tản mát ra khí thế hào hùng bức người. Lộng Trúc đi tới trước bậc thang, nhìn Dược Thiên Sầu giả vờ chắp tay nói: tán tu Lộng Trúc nguyện ý ra nhấp dốc sức cho thiên hạ thương hội. Ta kháo, không phải đã kêu người đừng tới nữa hay sao? An toàn của các nàng phù dung thì phải làm sao bây giờ? Ngươi an tâm, ta đã thuyết phục Nam Minh lão nhi trấn thủ ở đó. Huống chi ta không đến, người khác khó tránh khỏi trong lòng có vài điểm cố kỵ. Hai người thầm truyền âm nói chuyện với nhau một phen. Theo sau nét mặt của Dược Thiên Sầu bày ra vẻ tươi cười: hoan nghênh, hoan nghênh. Bất quá có chuyện ta cần phải nhắc nhở trước tiên. Tình huống trước mắt của thiên hạ thương hội chính là hơi gấp gáp một chút tiền vốn, cho nên tiền thù lao sẽ phát một lần vào cuối năm. Đúng rồi, ngươi kỳ vọng hàng năm được trả bao nhiêu tiền thù lao? Trên khuôn mặt tư văn nho nhã của Lộng Trúc thản nhiên xuất hiện một tia tiếu ý, khiến cho tâm thần của đám nữ nhân xung quanh không khỏi nhộn nhạo hẳn lên. Chỉ thấy lúc này hắn thản nhiên nói: ta nguyện ý gia nhập thiên hạ thương hội cũng không phải là vì muốn trả thù lao, mà là ta nhìn chung tiềm lực phát triển ngày sau của thiên hạ thương hội, hy vọng có thể cùng thiên hạ thương hội dần dần phát triển sự nghiệp. Dược Thiên Sầu thần tình co rút, nghiêng thân tránh Đường Vương tay ra mời. Thiên hạ thương hội hoan nghênh ngươi gia nhập, mời vào bên trong. Lộng Trúc nhiều ít vẫn có điểm tò mò bước vào trong tòa nhà. Mà khối ngọc điệp trong tay Dược Thiên Sầu cũng lói lên bạch quang. Theo sau Hồ Trường Thọ và Lý Độc Hành cùng nhau bước đến. Hành lễ nói: Hồ Trường Thọ, Lý Độc Hành nguyện ý gia nhập giúp sức cho thiên hạ thương hội. Dược Thiên Sầu vừa cười vừa muốn lên tiếng giải thích, thì đã thấy cánh tay cụt của Lý Độc Hành sờ lên ngăn cản. Lạnh nhạt nói: Nếu Dược trưởng môn muốn nhắc đến vấn đề đãi ngộ, vậy thì không cần nói nữa. Ta cũng không phải vì tiền thù lao mà đến. Mục đích giống như Lộng Trúc tiên sinh. Ta xem trọng tiềm lực phát triển ngày sau của thiên hạ thương hội cho nên mới đến đầu nhấp. Ta cũng thế. Hồ Trường Thọ mỉm cười nói. Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, theo sau nghiêng người nhường đường, vươn tay ra nói: Một khi đã cùng chung chí hướng thì xin mời mọi người vào bên trong nhà. Hai người đi vào, lấy Văn Lan Phong cùng Lộ Nhiên Thanh dẫn đầu, mười mấy người dắt tay nhau đồng loạt bước lên hành lễ nói: Chúng ta cũng nguyện gia nhập giúp sức cho thiên hạ thương hội. Mấy người vừa nói dứt lời thì phía sau từng đoàn người lao đến, xôn xao hô: Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập giúp sức cho thiên hạ thương hội. Đám người phiêu phù đứng phía xa quan sát náo nhiệt nhất thời đều trợn mắt há mồm. Không hiểu đám người kia từ đâu hiện ra. Dưới tình huống hà khắc như thế mà cư nhiên lại còn vội vàng đáp ứng gia nhập. Đúng là gặp rượu rồi. Ách, diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trầm xuống. Mấy tên giả hỏa này nổi điên lên làm gì? Cả đám vội vàng đáp ứng như thế mà không sợ người khác hoài nghi hay sao? Vì thế giật mình khoát tay hô lớn: Mọi người hãy suy nghĩ cẩn thận, tốt nhất là đừng chạy theo góp vui. Thiên hạ thương hội ta mặc dù mới gây dựng không lâu, nhưng cũng không phải địa phương lý tưởng lắm đâu. Vũ Nam Thiên thân mặc trường bào màu trắng chen chúc đi ra, chắp tay nói: Người khác ta không biết như thế nào, nhưng nếu ta muốn tìm một nơi lý tưởng thì tự cũng không bao giờ chạy đến đây chịu ước thúc hà khắc như vậy. Dược trưởng môn đã có bản lĩnh lấy tu vi hóa thần kỳ sáng lập ra thương hội cho riêng mình. Điều đó khiến cho bản thân ta vô cùng bội phục. Chỉ bằng điểm ấy cũng đủ khiến cho ta cam tâm tình nguyện dốc sức làm việc cho thiên hạ thương hội rồi. Nhưng ngay sau đó liền vội vàng truyền âm giải thích: Trưởng hình sứ không cần lo lắng. Đám tu sĩ hóa thần kỳ giống như chúng ta, ở tiên giới sẽ không ai thèm nhìn vào trong mắt đâu. Coi như hoài nghi thì thế nào? Làm sao bọn hắn điều tra ra lai lịch của chúng ta được đây? Chỉ cần chúng ta không nói thì ai cũng không tra ra được. Hay là chúng ta diễn thêm chút trò đánh lạc hướng bọn hắn? Mẹ kiếp, các ngươi đúng là nhiều chuyện. Dược Thiên Sầu cười toét miệng không nói thêm gì nữa. Trong đám người lại trông thấy có kẻ vung tay lên hô: Ta cũng muốn gia nhập thiên hạ thương hội. Trừ bỏ thiên hạ thương hội ra, ta sẽ không đi đâu nữa. Bốn phía không ngừng vang lên những thanh âm huyên náo, mãnh liệt yêu cầu muốn gia nhập vào thiên hạ thương hội. Bầu không khí tại hiện trường thoạt nhìn có điểm lộn xộn. Đóng ngoài phía xa quan sát náo nhiệt, trên mặt những người khác đều nổi lên ý cười châm chọc. Lúc này có người nghiêng đầu nhìn đồng bạn đứng bên cạnh nói: Chuyện này thực cổ quái. Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhất định là thương hội nhà nào đó đã cố tình phái nhân mã ra quấy rối. Gã bên cạnh cười ha hả nói: Đúng thế, những người này tu vi chẳng ra gì, nhưng khí thế mỗi người đều uy vũ bất phàm. Vừa nhìn đã biết không phải là khí chất tán tu. Hiển nhiên mục đích chính là muốn đến đây phá đám. Trên tầng cao nhất, Vân Bằng đứng trước lan can bằng ngọc thạch, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Trong đôi mắt sắc lạnh đã hiện ra một tia sát khí. Đứng bên dưới Vi Xuân Thu ánh mắt cũng lánh như điện, quét mắt nhìn đám đông, hung hăng gầm lên một tiếng nói: Đây là nơi nào mà đám tiểu tử các ngươi dám đến phá rối? Hay là khi dễ Thanh Dực Bức Vương ta đúng không? Trừ Dược Thiên Sầu biết chuyện giả, ánh mắt của những người khác đều rơi vào trong đám đông tìm kiếm kẻ muốn quấy phá. Đều câm miệng lại cho lão tử! Dược Thiên Sầu hoành ngang cửa quát lớn. Trong lòng quả thực đã có chút tức giận, mấy tên giả hỏa này đúng là vô tổ chức,